Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227 người có tam cấp. Thuê đồ vật, cái gì đồ vật? Cứ việc tân minh chủ không cho rằng Thẩm Đường một cái 12 tuổi mao đầu tiểu tử có thể bắt. Lấy đầu công, cũng cho rằng nàng là ở khoe khoang đại khí, nhưng vẫn là cẩn thận đáp lại. Đồng thời cũng có chút tò mò, đối phương muốn mượn cái gì? Thẩm Đường bình tĩnh mà tung ra một viên địa lôi, nàng nói. Một khối địa phương, tân minh chủ trên mặt tươi cười hơi cương. Hắn trong đầu hiện lên rất nhiều lung tung rối loạn suy đoán. Nhưng chính là không có, mượn địa, còn nữa, nơi này nên như thế nào mượn? Nàng muốn mượn như thế nào địa phương? Mượn bao lâu? Nơi này có thể phát huy địa phương nhiều đi, đương thời loạn thế. Trịnh Kiều chính quyền thu được liên tiếp đả kích, chưa chắc có thể lâu dài tồn tại. Một lần nữa về với hỗn chiến là có thể dự kiến. Thẩm Đường một cái tiểu thí hài nhi, nếu trong lúc địa bàn bị người đoạt đi, hắn có phải hay không còn phải hỗ trợ đánh trở về? Nếu thuê kỳ hạn tới rồi, nơi này vẫn là không còn. Nói giỡn bằng bản lĩnh mượn bằng cái gì còn. Bất quá, này hết thảy đều phải thành lập ở có, đầu công, tiền đề hà. Nhưng nếu có thể bắt lấy đầu công, luận công phong thưởng chỗ tốt tuyệt, không ngăn một miếng đất như vậy thiếu. Nhìn ngang nhìn dọc, đối chính mình đều là trăm lợi không một hại. Tân minh chủ liền càng thêm cẩn thận, tân minh chủ trầm ngâm không lên tiếng. Trong doanh trướng, nhưng thật ra có người cười nhạo ra tiếng, chợt biến thành ngửa đầu cười to, cười đến có thể nhìn đến răng hàm sau, phảng phất Thẩm Đường lời này là năm nay lớn nhất chê cười. Người nọ thủ hạ quy mô so Thẩm Đường lớn mười mấy lần, gác ở một chúng thế lực chung cũng coi như trung du, tự nhận là so Thẩm Đường càng có lên tiếng quyền. Hắn không khách khí nói, phản quân đều còn không có nhìn thấy đâu. Thẩm lang chủ liền nghĩ như thế nào dùng đầu công đổi lấy chỗ tốt rồi. Có phải hay không quá nóng vội điểm nhi? Việc này ha ha, đãi thẩm lang chủ từ công Tây Cừu trong tay sống sót, lại trao đổi cũng không muộn. Thẩm Đường không có cấp người này một cái con mắt, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, không làm trả lời. Người nọ, ngoặc kép. Hắn nhưng tính biết trước một vị vì sao nhịn không được muốn cùng Thẩm Đường rằng co. Như vậy không coi ai ra gì, làm người nhìn liền tức giận trong lòng. Thẩm Đường chỉ là nhìn tân minh chủ, lại hỏi, có không? Tân minh chủ, việc này đối tại hạ có lợi mà vô hại, lẽ ra không nên chần chờ. Nhưng thẩm lang chủ vì sao phải tuyển tại hạ? Thẩm Đường hơi suy tư. Thật không dám giấu giếm, tại hạ xuất thân hơi hàn. Tân minh chủ nói, chiếu lệnh thượng nói bất luận xuất thân, Thẩm Đường, nhưng minh chủ tay cầm nửa quận nơi binh lực, nếu có thể bắt lấy đầu công, khiến cho quốc chủ mặt rồng đại duyệt, thu hoạch chỗ tốt hơn xa tại hạ, đến nỗi vì sao không phải những người khác. Thẩm Đường dừng một chút, vô cùng thành thật mà nói ra tình hình thực tế. Một câu, uy lực quét ngang toàn trường, xuất thân, gia thế, thực lực, danh vọng, bọn họ chiếm mấy thứ. Dân gian bá tánh cũng biết tìm có tiền vay tiền, muốn thuê địa bàn. Tự nhiên muốn tìm có địa bàn mượn, cho nên nói, nàng logic có vấn đề sao? Hoàn toàn không thành vấn đề, phi thường hải ly, nếu minh chủ không chịu thuê. Tại hạ cũng không sao, tân minh chủ, ngoặc kép, bị lan đến mọi người, ngoặc kép, bọn họ trên mặt đều có chút không nhịn được, cố tình Thẩm Đường tuổi quá tiểu. Chân trần không sợ xuyên giày, cho dù hoàn toàn vứt bỏ ra mặt, bọn họ cũng nề hà nhân ra không được. Tân minh chủ bị nói được kịch liệt ho khan mấy tiếng, đã không trước mặt mọi người đáp ứng. Cũng không trước mặt mọi người không đáp ứng. Lúc này, Tạo Sam văn sĩ ra tới mang khai đề tài. Nói đến lương thảo điều hành, binh lực phân phối vấn đề, Tân Minh chủ cũng tựa đã quên Thẩm Đường chuẩn bị dùng đầu công, thuê, địa bàn sự tình. Mọi người ánh mắt trao đổi, tất cả đều là từng hồi phức tạp mắt đi mày lại, Tân Minh chủ nhâm mệnh cốc nhân tổng đốc lương. Thảo, rốt cuộc cốc nhân hảo thanh danh mọi người đều biết, thả mặc kệ hắn chân thật nhân phẩm như thế. Nào, chỉ cần còn yêu quý thanh danh, liền sẽ không tại đây vấn đề thượng ra sai lầm. Cốc nhân nghe vậy, thần sắc cảm kích mà đứng dậy lĩnh mệnh. Những người khác ngầm tuy có dị nghị, nhưng cũng không dám phản bác. Này đã là nhất thích hợp an bài, kế tiếp nên an bài tiên phong. Trung quân, tả quân cùng hữu quân, bởi vì văn tâm võ đảm tồn tại. Như thế nhiều thế lực binh mã vô pháp đánh tan. Thời gian thượng cũng không kịp luyện binh ma hợp. Vô pháp, chỉ có thể lấy thế lực vì đơn vị, tương đương với từng người vì chiến. Nhưng phải nghe theo thống nhất điều hành. Nói lên nơi này, mọi người dị nghị liền nhiều. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình binh lực trở thành pháo hôi. A, cái cỏ, tóm lại chính là cái cỏ, ai cũng không chịu dễ dàng nhả ra. Thẩm Đường một ly tiếp theo một ly uống trà. Kỳ Thiện là cái thứ nhất phát hiện nàng khác thường. Xảy ra chuyện gì? Hắn chú ý tới Thẩm Đường trên mặt hiện lên khác thường hồng chiều. Ánh mắt mê ly, ngón tay có chút khó chịu mà xoa giữa mày. Thẩm Đường vẫn chưa trả lời. Cũng không biết nàng nghe thấy được không có. Chỉ là một tay chống cái trán, chậm rãi nhắm lại mí mắt. Nhìn như là mệt dã rời ngủ. Kỳ Thiện lại thấp giọng gọi nàng. Thẩm Đường lỗ tai vừa động, đột nhiên đánh giật mình, ngồi thẳng thân. Ai u, nàng nhỏ giọng kinh hô, một loại khôn kể toan sàng từ nhỏ bụng lan tràn toàn thân, cả người tức khắc tinh thần. Kỳ Thiện còn tưởng rằng nàng xảy ra sự tình. Nói, chủ công, Thẩm Đường nhất thời không phản ứng lại đây là ở kêu chính mình, rốt cuộc cả ngày bị kêu Thẩm tiểu. Lang quân, ấu lê, Thẩm lang chủ, quân. Nghe được nàng đều tưởng hoài nghi giới tính. Đến nỗi, chủ công, cái này kỳ kỳ quái quái xưng hô. Liền vô hối cũng chưa hô qua nàng. Thấy là Kỳ Thiện, nàng xua xua tay, nhíu mày chịu đựng cái gì? Không, không có việc gì, Kỳ Thiện chắc chắn hỏi. Ngươi rượu tỉnh, Thẩm Đường tê thanh, không quá thoải mái mà nói. Tỉnh là tỉnh, này sẽ còn không có khai xong đâu. Nhìn dáng vẻ còn chưa tới kết thúc, mở họp, đặc biệt là loại này so lão thái thái vải bó chân còn muốn trường còn muốn xú hồi. Lưu trình cơ bản là mỗ mỗ ra tới nói hai câu. Hai câu dài đến 15 phút, nói xong lại làm mỗ mỗ mỗ ra tới nói hai câu. Hai câu cũng là 15 phút, 7-8 cá nhân xuống dưới, cuối cùng lại từ lãnh đạo ra tới tổng kết hai câu. Một hai cái canh giờ không tính đoạn, 3-4 canh giờ không lâu lắm, nàng che lại bụng nhỏ vị trí. Thấp giọng hỏi Kỳ Thiện, Nguyên Lương, ta say thời điểm là đem nước trà đương đồ uống uống sao? Không được, ta phải đi ra ngoài một chuyến, giải quyết một chút nhân sinh đại sự. Hơi chút vừa động, hơi kém ngã quỵ, hảo ra hòa, hai cái đùi ma đến như là hoàn toàn mới trang bị. Không chịu khống chế, Kỳ Thiện, ngoặc kép, cố trì, ngoặc kép, Thẩm Đường bảo trì bất động làm ma ý qua đi. Nói, lần sau ta lại say, ngươi nhưng đến ngăn đón ta điểm, đừng như thế uống trà. Cũng may mắn nàng nghị lực kinh người, bằng không mới vừa tỉnh lại đã chịu như thế nghiêm trọng. Bàng quang áp bách, thế nào cũng phải mất khống chế mất mặt không thể. Thẩm Đường cũng không biết chính mình say sau làm gì kinh thiên động địa sự tình. Càng không biết làm, Hồng Nhân lúc này đã chịu nhiều ít chú ý. Nàng chỉ nghĩ trộm chuồn ra đi thay quần áo, Kỳ Thiện cũng chuẩn bị đi theo đứng dậy, lại bị Cố Trì giơ tay ngăn lại. Cố Trì cười đến ý vị mạc danh. Ta đi bồi, Kỳ Thiện gật gật đầu, Thẩm Đường tỏ vẻ thực cam. nhưng ở nhân sinh đại sự trước mặt, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Lập tức từ góc chuồn êm đi ra ngoài, bước đi như bay hướng rừng rậm nhanh như chớp toàn. Cố Trì ở rừng rậm ngoại đứng yên, cũng không hỏi thẩm đường vì cái gì không ở quân doanh giải quyết vấn đề. Lúc này hắn còn chưa khác sâu lĩnh giáo thẩm đường gây chuyện thể chất. Oanh, tiếng nổ mạnh không hề dự triệu mà từ thẩm đường phương hướng truyền đến. Cố Trì trong lòng cả kinh. WC tạc. A không, rừng rậm tạc. Hết chương.